Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, hai cái ti cục ân oán tình cừu. Nghe được Trình Lâm như chặt đinh chém sắt trả lời, Hoàng Nhân bỗng nhiên cười cợt, nhìn hắn nói, ta đã từng cũng nhận thức hai người, tự xưng là huynh đệ tốt, kết quả sau đó ngươi đoán làm sao rồi? Làm sao rồi? Bọn họ thành một đôi gay, ngoặc kép. Trình Lâm rất là không nói gì. Vị này phó ti tính cách tựa hồ có chút đặc biệt a, cùng Dương Tòng Hiến căn bản đều không phải một cái phong cách. Lẽ nào lần này liền do nàng đến lãnh đạo lần này hình chiếu thăm dò sao? Không tên cảm giác thấy hơi vô căn cứ. Hoàng Nhân không nói thêm gì nữa. Nàng sự tình còn có rất nhiều. Mặc dù là đối Trình Lâm nhìn nhiều mấy lần, cũng chung quy rất mau rời đi rồi. Chờ nàng rời đi, tam ban các học viên mới ở Uông Đạt Minh dẫn dắt đi bắt đầu dựng nơi đóng quân kỳ thực chính là chuyển mấy cái quang nhiệt lô lại đây. Trình Lâm cũng cuối cùng rảnh rỗi nhìn xuống điện thoại di động. Trước hắn hỏi dưới Phó Trọng Đình liên quan với cái kia ám hắc la lị sự. Hiện tại hồi phục đã phát lại đây rồi. Không sai, nàng trước cũng tới thăm dò qua ta. Tuy rằng không có phát sinh xung đột, thế nhưng nàng cho áp lực của ta rất lớn. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là đã thăng cấp nhị phẩm. Đến mức tin tức của người này, ta ngược lại thật ra hỏi thăm được một ít. Nàng gọi là Thảo Vi, mặc dù coi như đặc biệt tiểu, thế nhưng số tuổi thật sự đã 14 tuổi, chỉ là không biết vì cái gì, dáng dấp đặc biệt non nớt, xem ra phảng phất không vượt qua 10 tuổi bình thường, mức tiềm lực của nàng rất cao, ta kém xa tít táp, có người nói cao tới 130. Đương nhiên, ta cũng không rõ ràng này chỉ số có đúng hay không, nhưng nghĩ đến hẳn là gần như... Nàng cũng là toàn bộ thập viện năm nay trong học viên xếp hạng thứ nhất học viên. Rất khủng bố, tính cách cũng rất quái lạ. Coi như là ở thập viện nội bộ, cũng rất không hợp quần. Bất quá xác thực cũng là thập viện một lá vương bài cấp tuyển thủ. Tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Nàng phảng phất đối với chúng ta ôm ấp rất sâu địch ý. Chờ sau tiến vào hình chiếu. Nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị nàng dùng ngáng chân, phải tránh. Xem xong Phó Trọng Đình phát tới tin tức, Trình Lâm mặt lộ suy tư. Thảo Vi, tên đúng là rất êm tai, không biết thực lực đến tột cùng làm sao, 14 tuổi sao, hợp pháp a, 130 tiềm lực là thổi ra, vẫn là thật tạm thời bất luận, nhưng làm thập viện thứ nhất, xác thực cần coi trọng. Nghĩ, Trình Lâm nhưng là thản nhiên nở nụ cười. Xác thực là cái thiên tài a. Nếu như ở chỗ khác, ta có lẽ còn thật sự sợ rồi ngươi. Đáng tiếc đây là ở tế đàn, ngươi không chọc ta cũng là thôi. Nếu là nghĩ gây phiền phức, ta ngược lại thật ra thật muốn thế nhà các ngươi đại nhân quản giáo một hồi rồi. Trong lòng quyết định chủ ý, Trình Lâm ngẩng đầu liền nhìn thấy các bạn học chính xúm lại quan đà rõ đang hỏi liên quan với Hoàng Nhân sự, rốt cuộc vị này phó ti ra trận cho mọi người lưu lại ấn tượng thật sâu. Trong đó có một bạn học hỏi hấp dẫn Trình Lâm. Lão sư, ta không rõ, vì sao thập ti người muốn nhằm vào chúng ta a? Hỏi lời này chính là cái tiểu nữ sinh, có chút thở phì phò dáng dấp. Nàng rất tức giận, cũng rất khó hiểu, rốt cuộc thập ti cùng với dưới cờ linh tu thứ 10 học viện cùng bên mình tố không gặp nhau. Hơn nữa làm huynh đệ đơn vị, không nói như thể chân tay, thế nhưng cũng không đạo lý không hiểu ra sao liền tới gây sự mới là. Còn lại các bạn học nghe được, cũng là dồn dập phụ họa. Đúng đấy, vì sao ta cảm giác bọn họ chính là nhằm vào chúng ta a? Nhưng là chúng ta cùng bọn họ ngày xưa không oán, hôm nay không thù, vì sao ta liền cảm giác cái kia cái gì Chu phó ti đến không hiểu ra sao. Không hề có đạo lý một dạng, Đúng vậy, ta cũng có cái cảm giác này. Hơn nữa trước Hoàng Phó Ti nói, cùng nàng thái độ, tựa hồ cùng Thập Ti có cừu một dạng. Lão sư, điều này là bởi vì cái gì a? Một bầy học sinh hỏi dò. Trình Lâm cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Cái này cũng là hắn đã sớm phát hiện chỗ kỳ quái. Không chỉ là Chu Phó Ti, còn có Thảo Vi, cũng là như thế. Tựa hồ đối với bọn họ ôm ấp địch ý. Ai, nếu các ngươi muốn biết, vậy ta liền nói đơn giản một chút đi. Uông Đạt Minh thở dài, ở một cái quang nhiệt lô xa sút tòa. Tam ban bọn học sinh súng lại đi qua, ngồi thành một đoàn, nghiêm túc lắng nghe. Giờ khắc này sắc trời dần tối, quang nhiệt lô vầng sáng lan ra, rọi sáng Uông Đạt Minh khuôn mặt. Thập Ti cùng chúng ta xác thực có rất sâu mâu thuẫn. Các ngươi không biết cũng là bình thường. Uông Đạt Minh thở dài, nói, các ngươi hẳn phải biết. Từ quan phủ chính thức công khai linh khí khôi phục lên, quốc nội liền không ngừng quan lại cục thành lập. Chỉ có điều lúc đầu thời điểm, ti cục số lượng rất ít. Một tháng trước mới cũng chỉ có 9 cái mà thôi. Chúng ta cửu ti làm cái thứ 9 thành lập ti cục. Lúc đó tổng cộng trường quản 3 cái tỉnh, cũng chính là Liêu tỉnh, Cát tỉnh, cùng Hắc tỉnh, hầu như khống chế toàn bộ Hạ quốc Đông Bắc khu vực. Thế lực mạnh mẽ, rốt cuộc quốc nội có mấy chục cái tỉnh, mà ti cục mới 9 cái. Sở dĩ một cái ti cục quản lý mấy cái tỉnh cũng coi như bình thường. Bất quá này cũng không ý nghĩa toàn quốc cũng chỉ có 9 cái địa phương người tu hành thế lực. Chỉ có thể nói treo bài thành lập chính là 9 cái. Còn có một chút tạm thời không có chỉnh hợp tốt. Thập Ti chính là một cái trong đó. Theo Thập Ti chỉnh hợp dần dần hoàn thiện, bọn họ cũng cuối cùng treo bài thành lập. Sau liền đối mặt phân chia thế lực vấn đề. Thập Ti có quân đội bối cảnh, xem như là quân bộ cùng đặc lý bộ cân đối đi ra sản phẩm. Thập Ti ti trưởng lập nghiệp ở Hắc tỉnh, cho nên lúc đó liền hướng trong bộ xin đem Hắc tỉnh làm Thập Ti quản hạt khu vực. Này ban đầu cũng không có gì, rốt cuộc chúng ta cửu ti không thể vẫn khống chế 3 cái tỉnh. Quyền lực này quá to lớn, tất nhiên muốn đối mặt suy yếu. Chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị, rất phối hợp mà đem Hắc tỉnh đưa cho Thập Ti. Thế nhưng cắt đi Hắc tỉnh sau, liền đối mặt một cái những vấn đề mới. Đó chính là Cát tỉnh thuộc về. Uông Đạt Minh dừng một chút, nhìn nghiêm túc lắng nghe bọn học sinh, thở ra một hơi, tiếp tục nói, 3 tỉnh nhân khẩu có hạn, sở dĩ chứa đựng 2 cái ti cục so sánh thích hợp. 3 cái ti cục lời nói liền quá chật chội. Chỗ ở tình huống lúc đó là 3 cái tỉnh. Chúng ta cửu ti chiếm cứ Liêu tỉnh cùng Cát tỉnh, Thập Ti chiếm cứ Hắc tỉnh, nhưng là Thập Ti bắt được Hắc tỉnh sau, vẫn là không hài lòng, lại nhìn chằm chằm Cát tỉnh, bắt đầu hướng trong bộ không ngừng mà phát ra thỉnh cầu. Yêu cầu đem Cát tỉnh cũng muốn qua đi. Điều thỉnh cầu này để chúng ta rất khó chịu. Thẩm ti trưởng lúc này bay vào trong kinh, cùng bộ trưởng tỏ thái độ, kiên quyết sẽ không lại từ bỏ Cát tỉnh. Ban đầu trong bộ cũng là ủng hộ chúng ta. Thế nhưng sau đó, quân đội tiến hành rồi tạo áp lực. Uông Đạt Minh thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, Thập Ti có quân đội bối cảnh, mà đặc lý bộ làm mới phát thế lực, chung quy không có cách nào cùng lão bài thế lực quân đội chống lại. Thập Ti đi thông quân đội quan hệ, thông qua bên kia tiến hành tạo áp lực. Có người nói có thủ trưởng lên tiếng đi ra, điều này làm cho trong bộ rất bị động. Trong bộ đối mặt áp lực lớn vô cùng, cuối cùng chỉ có thể tìm tới chúng ta cửu ti, cùng Thẩm ti trưởng tiến hành rồi một hồi trường đàm. Nội dung cụ thể ta liền không biết, nhưng nói chung, kết quả là chúng ta cửu ti không thể không đem Cát tỉnh cũng chắp tay để đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, Uông Đạt Minh ngữ khí có chút xa xút, hiển nhiên là trong lòng có chút tâm tình. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Cát Tỉnh chính là ở một tuần trước, Sa Thành hình chiếu thời điểm, chính thức tiến hành cắt nhường. Thế là tình huống bây giờ đã biến thành chúng ta Cửu Ti chiếm cứ Liêu Tỉnh, mà Thập Ti lấy Hắc Tỉnh vì đại bản doanh, đồng thời kiêm quản Cát Tỉnh. Thế lực mơ hồ so với chúng ta càng tăng lên, nhưng mà để chúng ta không nghĩ tới chính là đang mạnh mẽ bắt được Cát Tỉnh sau, Thập Ti vẫn cứ không cam tâm. Bọn họ rốt cục vẫn là nhìn chằm chằm chúng ta Cửu Ti lớn nhất tài sản, cũng chính là thứ số 16 linh địa. Số 16 linh địa. Trình Lâm cùng những người khác sau khi nghe tức khắc con mắt hơi động. Làm học viện một thành viên, bọn họ là biết cái gọi là số 16 linh địa. Vậy liền là Cửu Ti trong tay khống chế một tòa cấp 2 linh địa, cấp 16 cũng là toàn bộ Cửu Ti ỷ lại lấy sinh tồn căn bản. Có thể nói như vậy, Tỉnh quản hạt quyền có thể bị phân đi một ít, tuy rằng rất đau, nhưng không muốn sống, nhưng nếu như số 16 linh địa mất rồi, kia Cửu Ti liền thật muốn thất bại hoàn toàn rồi. Đây là muốn mệnh, các người cũng hẳn phải biết số 16 linh địa đối chúng ta Cửu Ti ý vị như thế nào. Thập Ti yêu cầu này là chạm được chúng ta điểm mấu chốt. Thẩm Ti trưởng lúc này cực kỳ cường ngạnh mặt đất thái. Bất luận trong bộ làm sao, số 16 linh địa là tuyệt đối không thể chắp tay dâng cho người. Mà Thẩm Ti trưởng tỏ thái độ cũng làm tức giận trong bộ một ít lãnh đạo. Thêm vào Thập Ti trước sau không chịu từ bỏ, liên tiếp thăm dò, lúc này mới làm hai cái ti cục mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Những người này không biết, nhưng đã công tác tiểu cổ lật hầu như người người đều rõ ràng. Hai bên mâu thuẫn từ trên xuống dưới, hầu như lan tràn đến mọi phương diện. Khổng viện trưởng Trạch Tâm nhân hậu, nói các ngươi vẫn là học viên, không phải chính thức tiểu cổ lật. Sở dĩ những chuyện này xưa nay đều không có tiết lộ cho các ngươi. Nhưng Thập Ti bên kia hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Thập Ti thái độ cùng tâm tình cũng truyền nhiễm cho thập viện những học viên kia. Có thể nói như vậy, Thập Ti từ trên xuống dưới, đối với chúng ta đều phổ biến ôm ấp một loại căm thù tâm tình. Đến mức căm thù tâm tình làm sao? Đến, ngược lại đều là chút tuyên truyền thủ đoạn. Ta cũng sẽ không nhiều lời. Các ngươi hẳn là cũng hiểu. Chỉ là, ta thật không có nghĩ đến. Mặc dù hai nhà mâu thuẫn sâu nặng, thế nhưng ngày hôm nay, Chu Phó Ti dĩ nhiên sẽ bắt các ngươi tới làm hạ mã uy. Cũng không trách Hoàng Phó Ti giận dữ rồi. Uông Đạt Minh cảm khái vạn phần nói rằng, các bạn học nghe được lời nói này, tất cả đều mặt lộ oán giận. Bọn họ không nghĩ tới, bên trong vẫn còn có nhiều như vậy bọn họ không rõ ràng sự. Như vậy liền giải thích thông, không trách Thập Ti muốn tới cửa gây phiền phức. Không trách Hoàng Phó Ti đối Thập Ti như vậy căm ghét a. Một cái nam sinh cảm khái nói. Uông Đạt Minh nghe vậy lắc đầu một cái, nói, Hoàng Phó Ti, kỳ thực so với chúng ta đối Thập Ti căm ghét tâm tình đều càng cao hơn. Vì sao? Uông Đạt Minh thở dài. Bởi vì mới bắt đầu, Hắc Tỉnh cùng Cát Tỉnh chính là Hoàng Phó Ti ở quản lý. Chúng ta Cửu Ti, Thẩm Ti trưởng thống lĩnh toàn cục, Dương Phó Ti quản lý đại bản doanh Liêu Tỉnh, mà mặt khác hai tỉnh sự vụ đều là Hoàng Phó Ti đang xử lý. Thập Ti liên tục cướp đi hai cái tỉnh, Hoàng Phó Ti đã kiến thiết rất lâu, có thể nói kia đều là tâm huyết của nàng, lại nhất thời bị người cướp đoạt đi, nó tâm tình có thể tưởng tượng được, thêm vào trong quá trình một ít cụ thể mâu thuẫn, mới dẫn đến Hoàng Phó Ti đối Thập Ti người đặc biệt căm ghét. Ngày hôm nay thái độ đã xem như là thu lại, đại khái là kiêng kỵ các ngươi ở đây. Nếu như các ngươi không có mặt, Hoàng Phó Ti có thể sẽ đổi càng hung ác một ít. Nghe nói lời này, các học viên cũng là cảm khái không tên. Trình Lâm cũng mặt lộ hiểu rõ vẻ. Trước hắn luôn luôn ham muốn thu được quan ở quốc nội thế lực tin tức. Uông Đạt Minh lần này giải đáp xem như là tạm thời cho hắn bù đắp một hồi khóa. Đây là trong học viện sẽ không giảng dạy chương trình học. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Hoa Bội càng là cắn môi. Trong mắt chứa nước mắt, nói, nguyên lai thập ti như thế đáng ghét. Để Hoàng tỷ tỷ chịu oan ức lớn như vậy, thật quá đáng ghét rồi. Trình Lâm, này, không muốn bắt được ma can liền treo lên trên a. Tỷ tỷ, hai chữ ngươi đúng là gọi thật quen. Uông Đạt Minh gặp các bạn học đều nghe hiểu, liền cũng đứng dậy, phủi một cái quần áo, nhìn sắc trời một chút, nói, được rồi, nói cũng cho các ngươi nói rồi, sắc trời cũng không sớm, đều nhanh chóng dành thời gian tu hành, linh khí chung quanh này nồng độ đã rất cao, không muốn lãng phí, dừng một chút, hắn lại nói, đều đem tinh thần dưỡng cho tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đêm nay, hình chiếu liền có thể ngưng tụ, ngày mai có lẽ liền muốn chính thức tiến hành thăm dò rồi. Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời khỏi, Trình Lâm tắc cấp tốc đứng dậy, đi theo, lão sư, ta có một số việc cùng ngươi nói. Trình Lâm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục